tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1075, cực hạn giác tỉnh, gocchuyenaudio.com. Sau khi thiên mệnh đại đế cùng tù mệnh đế tôn biến mất, bọn người Tần Quân liền lơ lửng tại nguyên chỗ thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Tù mệnh đế tôn cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, để bọn hắn rất khó giữ được bình tĩnh. Phục Hy, người đánh giá tù mệnh đế tôn mạnh bao nhiêu? Tần Quân ngẩng đầu hướng Phục Hy hỏi. Tù mệnh đế tôn đối với hắn ngược lại là không có ác ý, nếu không đã sớm ra tay giết bọn hắn rồi, chỉ là thiên mệnh đại đế có một tôn cường giả dạng này làm chỗ dựa, để trong lòng của hắn đổ đắc hoàng. Không cách nào đánh giá được, rất có thể là thánh nhân. Phục Hy sắc mặt khó coi nói ra, hắn nhưng là một loại siêu việt hiển thánh cảnh viên mãn, có thể xưng dưới thánh nhân khó bại. Nhưng đối mặt với khí tức của tù mệnh đế tôn, linh hồn của hắn cũng đi theo run rẩy. Hắn có một việc không nghĩ ra, khí tức của tù mệnh đế tôn rõ ràng là ma khí. Ma đạo chính là tồn tại thiên đạo không dung, tại bên trong thế giới hồng hoang, đã từng có một vị ma tổ, mưu toan cùng hồng quân đạo tổ tranh phong, đáng tiếc thiên đạo không dung, cuối cùng vẫn lạc. Hắn biết bên trong thánh nhân cũng không có ma tộc, tù mệnh đế tôn lại là như thế nào lấy được thánh vị? Chẳng lẽ là bởi vì quy tắc vũ trụ khác biệt? Thánh nhân, Cường Lương, Triệu Công Minh cùng Sivu trong lòng đều là rung mạnh, nhất là Sivu, vẫn cho rằng mình là ma thần mạnh nhất, nhưng hắn đỉnh phong kiếp trước cũng chưa từng đạt tới thánh nhân cảnh. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi đánh bại tù mệnh đế tôn. Nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh không cam lòng, cho nên phát động nhiệm vụ, nếu như chủ ký sinh có thể đánh bại tù mệnh đế tôn, sẽ thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần tử trung đỉnh phong, một lần nghe đạo, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần hiền năng, một lần cực hạn giác tỉnh. Đinh, bởi vì chủ ký sinh lần đầu tiếp xúc với đại năng thánh nhân cảnh trở lên, phát động chức năng mới công năng cực hạn giác tỉnh. Cực hạn giác tỉnh, hệ thống có thể để cho thần ma triệu hoán đi ra giác tỉnh ra huyết mạch cực hạn lớn nhất, thậm chí là siêu việt tu vị bản thân bên trong thần thoại tỷ như Tôn Ngộ Không, nếu như sử dụng cực hạn giác tỉnh, hệ thống sẽ thiết lập ra Tôn Ngộ Không trong vũ trụ trước mắt không nhận ngoại lực áp chế, một mực tu luyện tới tràng cảnh cực hạn, lại đem tu vị cực hạn này giao phó cho Tôn Ngộ Không. Ba đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tục vang lên để Tần Quân sừng sốt. Không nói trước nhiệm vụ sử thi quá xa xôi. Cực hạn giác tỉnh, nằm rãnh, cái này mẹ nó mới thật sự là bật hack ra. Tần Quân trong nháy mắt cảm xúc bành trướng, kích động đến không kiềm chế được. Cực hạn giác tỉnh huyết mạch mà nơi này lại còn là hoàn cảnh thiên đạo mới. Không có hoàn cảnh hồng hoang hạn chế, không có địa tiên giới hạn chế. Những thần ma trước kia dừng bước tại trước cánh cửa thánh nhân chẳng phải là có hy vọng thành tựu thánh nhân sao? Cực hạn huyết mạch của tứ đại linh hầu lại sẽ mạnh bao nhiêu? Tứ hung, thập đại thần thú lại có bao nhiêu châu? Ba vị huyết mạch thủy tổ long hán sơ kiếp cực hạn cao bao nhiêu? Thập nhị tổ vu truyền thừa tinh huyết của bàn cổ con mẹ nó, có phải hay không muốn? gocchuyenaudio.com, nổ tung, ha ha, tù mệnh đế tôn dám cùng chẫm trang bức sao? Tần Quân cười lạnh, càng cười càng lớn tiếng, thậm chí trở nên điên cuồng. Cái gì tù mệnh đế tôn, thánh môn, hết thảy đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Phục Hy, Cường Lương, Triệu Công Minh cùng Sivu kinh ngạc nhìn về phía hắn, còn tưởng rằng hắn bị điên rồi. Cũng không trách được Tần Quân, ngay cả bọn hắn đều bị tù mệnh đế tôn chấn kinh đến, huống chi là Tần Quân. Thật tình không biết Tần Quân không phải phát điên, mà là lòng đang bành trướng. Đi, tiếp tục đi tới, sừng bá cổ tiên giới, loạn chiến tinh không? Tần Quân hăng hái tuyên bố, vừa nghĩ tới cực hạn giác tỉnh, hắn liền kìm nén không được nội tâm bành trướng. Cũng không biết cực hạn giác tỉnh không biết có dễ phát động hay không. So sánh có lẽ so với tử trung đỉnh phong còn khó hơn. Khó, nhưng cũng tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ phát động. Bốn người Phục Hy gật đầu, sau đó đi theo Tần Quân hướng cổ tiên giới bay đi, một bên đáy lòng lo lắng. Bệ hạ sẽ không phải điên thật rồi à? Cường giả viên ma tộc lúc trước cùng thiên mệnh đại đế tác chiến đã sớm chạy trốn, Phục Hy vừa ra tay liền dây thiên mệnh đại đế kém chút đem hắn dọa tè ra quần. Hiu, hiu, hiu, từng đạo âm thanh trong tinh không truyền vang, chỉ gặp từng tên tu sĩ ngự kiếm phi hành, xé rách linh khí dọc đường. Bay ở phía trước nhất rõ ràng là kiếm cuồng Vệ Nhạc. Vệ Nhạc đứng tại trên lưỡi kiếm, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt băng lãnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đi theo phía sau là năm tên kiếm tu, đều là nhập thánh, khí tức vô cùng cường đại. Vệ tiền bối, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Tần Thiên Đế thật có lợi hại như vậy sao? Nói nhảm, ngay cả Thương Hoa Tiên Tôn đều thua ở trong tay Tần Thiên Đế. Có mấy người chúng ta liên thủ, còn sợ Tần Thiên Đế không bại sao? Đúng đấy, chớ có chướng sĩ khí người khác. Năm tên kiếm tu thấp giọng nghị luận, trong bọn họ tu vị kém cỏi nhất cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ. Một người trong đó, còn đứng hạng 31 trên thiên kiêu bảng tam thiên, hắn toàn thân áo trắng, đai lưng khảm ngọc khí vũ hiên ngang, khuôn mặt mặc dù không tuấn tú, nhưng cho người ta một loại cảm giác tự tin thoải mái. Hắn tên là Quý Lam, nhập thánh cảnh hậu kỳ. Vệ Nhạc nghe bọn hắn nghị luận, liền nhịn không được lên tiếng nói. Chớ có khinh thường, Thương Hoa Tiên Tôn đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, rất có thể đã bị giết chết, năm người các ngươi liên thủ có thể đánh giết một tên tiên tôn sao? Lời vừa nói ra, năm tên kiếm tu trong nháy mắt liền trầm mặc. Quý Lam nhịn không được nói ra, đây không phải còn có vệ tiền bối ngài sao, lấy thực lực của ngài, đánh bại Thương Hoa Tiên Tôn cũng không phải là không được. Thời điểm Vệ Nhạc tìm bọn hắn hỗ trợ, bọn họ đều là không chút do dự liền đáp ứng. Bọn hắn tuy là kiếm tu, nhưng cùng Dương Bắc Minh nhất mạch so sánh, vẫn là kém xa, Dương Bắc Minh thu nhận đệ tử rất ít nhưng từng cái đều mạnh ngoại hạng, Vệ Nhạc càng là có danh xưng kiếm cuồng. Dù sao cũng phải toàn lực ứng phó, không thể khinh thường. Vệ Nhạc hừ nói, hắn có loại trực giác Tần Thiên Đế không đơn giản, nhất định phải tranh thủ thời gian bóp chết ngay lập tức, nếu là để ngày sau Tần Thiên Đế cường đại lên, vậy thì phiền toái. Mà bọn hắn phương hướng chuyến này, chính là cổ tiên giới. Tình không sao mà to lớn, Tần Thiên Đế lại xuất. Góc truyện audio.com Quỷ nhập thần, nhưng bắt được Thương Hoa Tiên Tôn về sau Tần Thiên Đế nói không chừng sẽ chiếm lấy cổ tiên giới, bọn hắn dự định đi ôm cây đợi thỏ. Dưới tình huống bình thường, trừ phi mình muốn làm tiên tôn, nếu không sẽ không ai nguyện ý đi tìm tiên tôn phiền phức bởi vì dạng này sẽ chọc giận thiên đạo. Một nhóm 6 người nhanh chóng hướng ánh sáng sâu trong tinh không lao đi, bọn hắn không có ẩn nặc khí tức của mình, khiến cho một đường bay đi, không người dám ngăn cản. Thời gian nhất chuyển, thời gian 7 ngày liền vội vàng đi qua. Tù mệnh đế tôn sau khi mang theo thiên mệnh đại đế biến mất liền không còn xuất hiện nữa, để 4 người phục hy thở ra một hơi. Mà Tần Quân trong khoảng thời gian này một mực tu luyện, mặc dù không có đại đột phá, nhưng hậu tích bạc phát sớm muộn gì cũng sẽ nâng cao một bước. Đoán chừng 2 ngày nữa liền có thể đến cổ tiên giới. Phục Hy nhìn qua phía trước nói, bọn hắn đứng trên một đóa bạch vân thi triển túng vân thuật chính là Triệu Công Minh. Từ khi nhìn thấy Phục Hy khôi phục đỉnh phong về sau Triệu Công Minh liền trở nên ân cần, chịu mệt nhọc để Tần Quân tâm lý bật cười. Lần này giết đi vào. Tần Quân gật đầu nói, bọn hắn ven đường gặp được không ít sinh linh, khiến cho để lộ tin tức so với tốc độ bọn hắn phi hành còn nhanh hơn. Rõ ràng trong tinh không đều đang lưu truyền, Tần Thiên Đế chính là hướng cổ tiên giới đánh tới, trong lúc nhất thời cổ tiên tinh vực liền phong khởi vân dũng. Cách chương.